Chương 72, chia của, chia của. Âm âm khói lửa chiến tranh bay tán loạn nhận giới, liền phảng phất bị bỏ ra một viên bom nổ dưới nước, kích thích vô số sóng to gió lớn. Ô Ngô Kỳ, Hàn Dô, Sạ Dù Tô Bi Hì Dù Dẹn, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tô. Bốn người này bản thân danh tiếng, đa đờ ơ y đu văng rội, bản thân thành danh đã lâu, tất nhiên không cần nói nhiều. Trừ cái đó ra, hắn bốn người càng là cả cấp cường giả, đứng hàng với nhận giới đỉnh cao nhất nhưng chính là bốn vị này nhận giới đỉnh đỉnh. Nhưng ở trong trận chiến ấy đồng thời bị một người thiếu niên đánh tới chút nào không tinh khi thậm chí bọn họ dẫn mấy ngàn nhẫn giả quân đoàn, cũng bị thiếu niên một người thiếu phiên. Chiến tích như vậy, đã đầy đủ chấn kinh đầy đất con mắt. Có thế khoa trương hơn còn tại phía sau thiếu niên kia đánh ngã cổ nổ hạ, nham nhẫn, vũ nhẫn sau đó, còn quang minh chính đại bắt đi tứ vĩ, ngũ vĩ cùng cửu vĩ, cũng đảo mắt liền đem những này vi thu biến thành của mình. Cái này căn bản là khiến người khó mà lý giải. Thậm chí còn vượt qua có thể tưởng tượng phạm vi mà trừ cái đó ra, càng hoang đường là thiếu niên kia vậy mà có thể thúc đẩy mạng gạ, trong tiểu thuyết cự long hơn nữa còn phục sinh chết đã lâu nhận giới chuyển kỳ ủ trí hạ mạ đà dạ, đem thu về dưới quyền mình điên cuồng, khiếp sợ thiếu niên kia rốt cuộc lai lịch gì lục đạo tiên nhân chuyển thế cũng hoặc là đến từ dị thế giới thần ma loại suy đoán chúng thuyết phân vân. Mà toàn bộ nhận giới cũng bởi vì này lần sự kiện, trước thời gian kết thúc nhận giới đại chiến, trực tiếp tiến vào đàm phán hòa bình phân đoạn. Làm là tạo thành hết thệ các thứ này người khởi xướng, mặc bạch đám người đã không từ mà biệt rời đi cái thế giới này. Bọn họ đi rất an tường không đúng, rất an tĩnh. Trừ ra kia ba đầu vĩ thú cùng với hơn 1.000 điều sinh động sinh mạng ngoài ra, không có mang đi bất kỳ đám mây. Hoa Hạ Quốc, Kim Thành. Làm mặc bạch trở về thời điểm, bên ngoài sắc trời đã ảm đạm. Muội muội của hắn còn không có về nhà, cái này làm cho Mạc Bạch hơi có chút lo lắng. Ngồi vào bàn máy tính vừa cầm lên điện thoại gọi điện thoại đi qua. Ca ca bên kia rất nhanh liền kết nối, truyền tới muội muội thanh thúy thanh tuyến. Cái này làm cho Mạc Bạch thở phào, nội tâm giống như một viên đá lớn rơi xuống đất. Đều vài điểm, tại sao còn không về nhà a? Đã tại trên đường. Đúng. Ta vừa mới đụng phải cái tiên tri a, hắn thật là lợi hại, tiên tri cái gì tiên tri cho, nên sẽ không là tên lừa gạt đi chớ tin a. Tiên tri nói, ta tương lai sẽ trở thành thế giới chúa cứu thế a, chỉ là bây giờ còn chưa có thức tỉnh, cần phải tiến hành đặc thù nghi thức mới có thể. Đặc thù nghi thức cái gì đặc thù nghi thức, cảm giác siêu khả nghi a, không có, không có rồi. Ca ca trước đừng hỏi, chúng ta sẽ tới nhà. Tối nay ngươi sẽ biết làm. Đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Mạc Bạch mặt đầy mộng bức, không khỏi có loại rất cảm giác không ổn. Nha đầu này thần thần bí bí, tuyệt đối là có tình hình cái kia tiên tri vậy là cái gì quỷ hiện tại đầu đường đoán mệnh, đều dùng cao đoan như vậy danh xưng sao tính. Chờ hắn trở lại tái hảo hảo hỏi một chút đi. Nghĩ như vậy, Mạc Bạch bỏ xuống điện thoại, mở ra trước mặt máy tính. Mấy cái tiểu đồng bọn nhóm tựa hồ cũng đã bình an về đến nhà. Chính tại trong đám cùng còn lại đàn viên nhóm chia sẻ lấy chuyến này nhận giới du lịch quan sát. A, là dùng truyền ký ức cách thức. Thích nhất kem dâu tây, phốc cửu vĩ, ngũ vĩ cùng tứ vĩ đều đang bị ngươi ăn mặc bạch. Em rể ngươi cái này song kiếm bổn A tử vong hành giả. Thật là làm cho người sức rung động lượng đây mới thực sự là quỷ hút máu phải có tư thái sao bở lạ. Nếu như chúng ta nơi này quỷ hút máu có quản lý viên 10%, vậy thế giới này chỉ sợ sớm đã xong. Skizuku Zoko, cho nên nói thế giới khác nhau quy tắc cũng bất đồng lạc. Không cần quá mức để ý, ta không phải tiểu học sinh, như ta đoán, cuối cùng vẫn làm ra lớn như vậy sự tình. Toàn bộ nhận giới sợ rằng đều bởi vì các ngươi mà chấn động đi. Kurosaki Ichigo, ta đã hết sức ngăn cản. Sawamura, chúng ta mở màn chỉ là muốn chào hỏi mà thôi. Rõ ràng là bọn hắn động thủ trước lũ ải xệ, tán đồng. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, không sai. Đông Phương Bạch, chính là như vậy. Ta không phải tiểu học sinh, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chào hỏi cách thức rất đặc thù. Thần đặc biệt sao mở màn chính là hai cái thụ giới hàng đàn, một sóng châu Á buộc chặt. Cái này ni mã, ai có thể tiếp nhận huống chi, ngươi chói người ta coi như, đi lên còn muốn hút người ta vi thu những kia các nỉ dạ làm sao có thể sẽ không phản kích đá hỉ mụ tổ. Rất tuấn tú a, quản lý viên tiên sinh cuối cùng dùng cái kỹ năng đó tên gì Oni, tiểu cô nương rất có nhãn lực, chủ nhân chính là đẹp trai nhất. Bất tử chi vương, huyết hà, lại kêu tử vong chi hạ. Phô triển cùng kéo dài sử dụng vừa đúng. Năng lực cũng vận dụng phi thường hoàn mỹ cùng thành thạo. Mạc Bạch, a hắc hắc, đa tạ a láo sư khen ngợi. Kurosaki Ichigo hỉ mụ tổ ngươi quản cái này gọi xoáy chẳng lẽ cái này trong đám. Liền không có bình thường muội muội sao cả su mì gạo cả ủ tạ hạ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, lời này của ngươi ta không thích nghe. Ta làm sao lại không bình thường lụ ải xệ, ngươi mới không bình thường, cả nhà ngươi đều không bình thường xạ hòa mũ dạ, cả nhà ngươi đều không bình thường một. Đông Phương Bạch, 2. Oni, 3. Shizuku Zoko, 10086. Cụ rổ xạ kỳ thiếu niên một câu nói, rõ ràng là chọc mọi người giận. Bị tại chỗ các cô em một trận cuồng hận. Mạc Bạch, mọi người không nên quá khiển trách nặng nề hắn. Ý chỉ gồ hắn còn nhỏ, không có một cái chính xác tam quan. Cù dồ xạ kỳ Ý chỉ gồ, đáng ghét người tam quan mới là nhất bất chính hảo đi đi lên liền đem mục tiêu nhắm người ta vi thú người ta treo chọc ngươi mà còn, đánh bột thất bại cũng là cái kia không hộ khẩu làm. Tại sao phải dính dáng như nở dê người kha cờ các ngươi không cảm giác mình có chút quá phận sao ta chi kỷ là kẻ ngu, vị thiếu niên này tâm tính có chút vỡ. Ezen Sasuke, như đã đoán trước. Dù sao hắn còn không có từ thánh mẫu định vị trong thoát khỏi đi ra. Mạc Bạch, được rồi, chúng ta tới trước chia của. Lần này giải quyết cái kia không hộ khẩu đến 500.000 tích phân, độ cống hiến cao nhất Ezen đại lão cầm 10 vạn, còn lại chúng ta đều than. Các vị có ý kiến sao Shizuku Zoko, mãnh liệt yêu cầu đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bỏ đi hàng này không chỉ có không có cống hiến, ngược lại là cái liên lụy lù hải xệ, đồng ý cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, xác thực như thế. Xa hoạ mù ra, đem hắn phần kia ăn, chúng ta còn có thể phân đến càng nhiều. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, các ngươi là ma quỷ sao?